Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3651, Đạo Tổ Tam Bái. Còn mời tiếp nhận Tông Chủ Dụng Tâm Lương Khổ, đảm nhiệm Thánh Tử vị trí. Trong nháy mắt, lại là mấy vạn tu giả, quỳ xuống, ôm quyền đối Cổ Phong mở miệng. Người còn lại, nguyên một đám ánh mắt lấp lóe. Thánh Tử nói như vậy, tăng thêm mọi người phản ứng này. Tăng thêm liên hệ trước đó đủ loại. Đúng, đây chính là tông chủ ý tứ. Đạo môn ai lớn nhất? Tông chủ to lớn nhất a. Giờ phút này, đồ đần đều biết muốn theo tông chủ ý tứ. Thành toàn việc này, còn mời tiếp nhận tông chủ dụng tâm lương khổ. Đảm nhiệm thánh tử vị trí. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số tu giả, cùng nhau quỳ xuống, ôm quyền mở miệng. Vạn phù đạo quân. Kiếm cửu đạo quân, thậm chí cực đan đạo quân, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa mấy lần, bọn họ nhìn càng thêm sâu. Theo bọn hắn nghĩ, đây là tông chủ phía dưới một bàn ván cờ lớn, vì tiếp lấy Cổ Phong, cùng Nho Môn cùng Đại Hoang kết thành sinh tử liên minh. Lúc này, bọn họ nên đổ thêm dầu vào lửa, còn mời Cổ Phong tiểu hữu đảm nhiệm thánh tử vị trí. Ngoặc kép. Vạn phù đạo quân ba người, trước sau đối Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Tịnh Vô Trần ánh mắt biến hóa mấy lần, luôn cảm giác trong đó có chút không đúng, nhưng mọi người đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn nhìn về phía Cổ Phong cũng là mở miệng, Cổ Phong, đảm nhiệm thánh tử a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thanh Vân nhìn trước mắt một màn này. Đúng là trong lúc nhất thời không biết làm sao lại giải thích. Giờ phút này trong đầu vù vù rung động. Ba người thành hổ, huống chi trước mắt đây là ngàn vạn người. Huống chi, bản thân kế hoạch ban đầu bên trong, thì có một nửa đối ứng Cổ Phong ngôn ngữ. Chân thật nhất nói dối, là nửa thật nửa giả. Thậm chí hắn thấy được, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ đáy mắt vẻ oán độc. Hai người, có phản tâm. Kế ly gián thành, bản thân lại nói cái gì? Sợ không thể cứu vãn. Cổ Phong, trải qua ngôn ngữ, thêm một phen vỗ về sau. Đem chính mình vậy mà dồn đến một cái hắn sớm đã thiết trí tốt vị trí bên trên. Đã như vậy, tiểu chất đa tạ thượng quan thúc dụng tâm lương khổ. Cung kính không bằng tuân mệnh. Từ hôm nay, vãn bối chính là đạo môn thánh tử. Cổ Phong nhìn về phía thượng quan Thanh Vân. Ôm quyền xá một cái thật sâu. Đáy mắt, lại đều là ý cười. Tất cả những thứ này, Cổ Phong sớm đã nhìn thấu. Thượng quan Thanh Vân cái này lão hồ ly có hai loại chuẩn bị. Bất quá đem mình làm con cờ. Cho nên bản thân liền muốn nói ra. Đem tất cả nói ra. Hơn nữa, làm cho tất cả mọi người ở bản thân ngôn ngữ xúi dục tăng thêm cùng Lý Bát Kiếm phối hợp diễn kịch. Phía dưới. Tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Trên thực tế, không cần tất cả mọi người. Chỉ cần có vượt qua 7 thành người tin tưởng. Còn lại 3 thành người. Liền đều sẽ phụ họa. Tất cả, liền đã thành kết cục đã định. Cứ như vậy, thì có thể làm cho Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ hai người. Triệt để sinh ra phản tâm. Đương nhiên, tất cả những thứ này. Mặc dù Cổ Phong bày bố chiếm cứ 8 phần 10. Nhưng trọng yếu là, Lý Bát Kiếm, Cổ Phong biết được, Lý Bát Kiếm đối với mình là thật kính ngưỡng, tăng thêm hắn là người thông minh. Hắn hiểu được, lấy Cổ Phong bây giờ thân phận, đi theo Cổ Phong, tương lai lấy được tạo hóa, xa so với một cái đạo môn thánh tử, nhiều hơn nhiều nhiều. Cho nên, ở Cổ Phong thêm chút đề điểm về sau, Lý Bát Kiếm trực tiếp phối hợp Cổ Phong diễn trận này hí. Một trận hoàn mỹ vô khuyết hí. Bây giờ Thượng quan Thanh Vân, đối mặt vô số người kính ngưỡng, cùng nhìn xem Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ sinh ra phản tâm. Đã không thể không tiếp nhận tất cả những thứ này. Thượng quan Thanh Vân, thật sâu nhìn Cổ Phong một cái. Cuối cùng mở miệng cười. Phong Nhi, chúng ta thúc cháu tầm đó có lời gì ngữ sau đó lại tự. Người trước chuẩn bị tiến vào Thái Thượng Tổ Tiên bản nguyên thế giới a. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ đáy mắt vẻ oán độc. Càng ngày càng đậm, tốt, Cổ Phong thấy một màn như vậy. Mở miệng cười, hắn thành công đem Thượng quan Thanh Vân bày cục. biến thành bản thân cục. Mặc dù Thượng quan Thanh Vân giờ phút này trong lòng rất tức giận, nhưng Cổ Phong không thèm để ý, bởi vì mục đích đã đạt tới. Bây giờ dù cho bản thân không có đạt được Thái Thượng Tổ Tiên truyền thừa, mang theo Cổ Nhu Tình rời đi về sau, đạo môn nội bộ tất nhiên cũng phải nhấc lên một trận đại thanh tẩy. Đáng chết, tất cả đã thành định cục. Cổ Phong là đạo môn thánh tử. Hồng Bích Thành đối Lam Hành Võ truyền âm mở miệng. Không cần lo lắng, người hữu duyên không phải dễ làm như thế. Chỉ cần Cổ Phong không cách nào lấy được truyền thừa, chúng ta liền còn có vãn hồi cục diện cơ hội. Lam Hành Võ lập tức mở miệng. Hai người không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Cổ Phong. Bên này, Tịnh Vô Trần nhìn về phía Cổ Phong nói. Muốn tiến vào bản nguyên thế giới, đầu tiên cần tế bái Thái Thượng Tiên Tổ. Chỉ có lấy được Thái Thượng Tổ Tiên đầy đủ tán thành, mới có cơ hội tiến vào. Có giao tình tuế nguyệt đến nay, trừ bỏ Thái Thượng Tiên Tổ bản thân bên ngoài, ta đạo môn còn chưa bao giờ có người thứ hai từng tiến vào hắn bản nguyên thế giới. Đây là thông thần hương, ngươi có thể tế bái. Tế bái cơ hội có 3 lần. Tịnh Vô Trần xuất ra một ngón tay lớn bằng cổ điển lớn lên hương đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong tiếp nhận lớn lên hương, đi tới cái kia Thái Thượng đạo trường ở trung tâm, to lớn hư ảo dưới cái khe phương, một tôn hương đỉnh trước đó, trong tay lớn lên hương, trực tiếp cắm vào hương trong đỉnh, đón lấy, Cổ Phong hai tay ôm quyền, trong lòng mở miệng, Thái Thượng tiền bối, ta trước kia mặc dù không phải đạo môn người, nhưng nếu có thể được tiên tổ truyền thừa, ta tất nhiên sau này vì đạo môn cúc cung tận tụy. Vừa nói, một bái, lời ấy, là thật tâm, nếu như có thể cứu ra Cổ Nhu Tình, lại đem đạo môn bên trong tất cả địch nhân đều diệt trừ. Đạo môn bên trong lại không địch nhân, Cổ Phong tự nhiên không ngại sau này toàn lực tương trợ đạo môn. Hô, trong nháy mắt, cái kia cổ hương phía trên, sương mù bay lên, khói mù này, bay thẳng bầu trời, trong nháy mắt đạt đến cao trăm trượng. Trọn vẹn đến 136 trượng, mới ngừng lại, vẻn vẹn một bái, liền 136 trượng. Thật là đáng sợ, ở ta đạo thần tông, có thể chỉ có chư vị đạo quân, mới có thể tế bái bốc lên sương mù vượt qua 100 trượng. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh mở miệng. Sương mù cao thấp, đại biểu Thái Thượng Tổ Tiên tán thành trình độ. Trước kia những cái kia thần hoàng tinh anh, chưa bao giờ có người vượt qua trăm trượng, mà Cổ Phong, một bái liền nhẹ nhõm vượt qua trăm trượng. Lập tức, mọi người ánh mắt đều là biến hóa lên. Cổ Phong nghĩ nghĩ, trong lòng lại nói, tiền bối sở tu kiếm đạo, ta Cổ Phong bất tài, tự phong tu hào kiếm thánh. Nếu phải tiền bối truyền thừa, tất nhiên phát dương quang đại, làm cho tất cả mọi người cũng biết, đạo môn kiếm thuật cường đại. Đón lấy, Cổ Phong đệ nhị bái. Hô, lời này vừa nói ra, sương khói kia lần nữa điên cuồng bốc lên. 200 trượng, 300 trượng, 1000 trượng, trong nháy mắt, sương mù bốc lên ngàn trượng độ cao. Đón lấy, cái kia vô biên sương mù biến ảo, đúng là ngưng tụ ra một tôn to lớn lão giả hư ảo hình ảnh. Trên người lão giả này, vô biên kiếm ý lượn lờ, chỉ là trên mặt thấy không rõ dung mạo. Đạo tổ hư ảo chi thân. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Bởi vì ở đạo môn bên trong, có thể tế bái về sau, dẫn xuất dị tượng như thế, chỉ có hai người. Một cái là một mực trấn thủ Đông Thương Hỗn Độn chi địa kiếm nô tổng thống lĩnh Kiếm Vô Thương. Một cái khác chính là trước mắt đạo môn chi chủ Thượng quan Thanh Vân. Mà bây giờ Cổ Phong là cái thứ ba, nhưng cho dù là lúc trước Kiếm Vô Thương cùng Thượng quan Thanh Vân cũng không thể tiến vào Thái Thượng Tổ Tiên bản nguyên thế giới. Cổ Phong có thể làm được không? Hết chương.